tốt nhất con rể, chương 2225, đại tôn tử. Góc truyện audio.com. Cha hỏi đồng thời, Lâm Vũ cất bước không nhanh không chậm hướng phía cái này hoàn vệ đại gia đi tới. Lúc này hắn căn bản không lo lắng cái này đã phế đi một cái chân. Hoàn vệ đại gia, có thể chạy ra bàn tay hắn tâm, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút may mắn mới vừa rồi không có đem toàn bộ ngân châm đều ném ra, còn lại cái này một cái, ngược lại giúp đại ân. Đồng dạng cũng là bởi vì cái này, hoàn vệ đại gia, bị thương, kinh đau phía dưới, căn bản không có phát giác được sau lưng đánh tới căn này nhỏ bé ngân châm, cho nên mới bị Lâm Vũ đắc thủ. Vừa nói Lâm Vũ hai mắt ngược lại là lăng lệ hướng phía hai bên vách tường quét mắt để phòng cái này. Hoàn vệ đại gia, có cái gì đồng bạn, đột nhiên lao ra diệt khẩu. Lời này hỏi xong về sau, gặp ngồi tại trên mặt đất. Hoàn vệ đại gia, không có đồng thanh, Lâm Vũ nhíu mày, có chút không vui âm thanh lạnh lùng nói. Này, cha hỏi ngươi đâu, nếu đều đã rơi xuống tình cảnh này, thông minh mà nói tốt nhất đem ta muốn biết toàn bộ đều nói cho ta. Dạng này, ngươi còn có thể ít chịu khổ một chút. Hoàn vệ đại gia, như cũ giống như là không có nghe được hắn mà nói, càng không ngừng quay đầu quét mắt hai bên, cau mày tựa như đang tự hỏi cái gì. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Lâm Vũ thấy thế cười lạnh một tiếng, tiếp theo tăng tốc bước chân hướng phía bên này đi tới. Bất quá ngay tại Lâm Vũ cách cái này. Hoàn vệ đại gia, không đến 10 thước chỗ thời điểm cái này, hoàn vệ đại gia, hai mắt phát lạnh đột nhiên tay trái bỗng nhiên dương lên, mấy đạo hàn mang phi tốc hướng phía Lâm Vũ lướt đến. Cùng lúc đó, cái này, hoàn vệ đại gia, hai tay khẽ chống đất chân trái dùng sức hướng trên mặt đất đạp một cái, toàn bộ thân thể lập tức nhảy lên một cái, trong nháy mắt bổ nhào vào bên trái tường viện bên trên, hai tay của hắn lập tức hướng hốc tường bên trong khẽ chụp dùng sức kéo một cái, toàn bộ thân thể cấp tốc đi lên vọt tới, sau đó hai tay của hắn lần nữa đi lên một chảo, một nắm đem ở đầu tường, hai tay lần nữa vừa dùng lực làm ra vẻ muốn lật vào tường viện bên trong. Hắn biết rõ, lấy mình bây giờ loại này trạng thái thân thể, chỉ cần lật vào trong tường mặt đi cưỡng ép tường viện ở đây hộ làm con tin, mới có cùng Lâm Vũ lượn vòng đường sống. Bất quá để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, ngay tại hắn nắm lại đầu tường, làm ra vẻ muốn tụ lực đi đến lật nháy mắt, Lâm Vũ trong tay cái kia cây gậy trúc cũng đã quăng tới, chỉ nghe. Siêu, một tiếng mảnh vang dội, cây gậy trúc lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Phốc phốc, một tiếng đâm vào hắn chân trái bắp chân, trực tiếp đem hắn toàn bộ bắp chân chân bụng xuyên thủng, cây gậy trúc một đầu còn mang theo một khối lớn máu me ra thịt. Ba, hắn nhịn không được lập tức kêu thảm một tiếng, đồng thời toàn thân lực đạo cũng tiếp theo một tiết ra, thân thể lập tức từ trên đầu tường rơi xuống, trọng trọng ném tới trên đường. T.O. Sau đó hai tay của hắn một cái niết chặt chính mình thụ thương chân trái, hít vào lấy hơi lạnh, cắn chặt hàm răng, trên trán sưng nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng, đau thân thể ngửa tới ngửa lui, nhưng vẫn là cố nén không có để cho lên tiếng tới. Ta đã nói rồi, ngươi đã rơi xuống trong tay ta, duy nhất lựa chọn chính là thật tốt phối hợp. Lâm Vũ từ tốn nói, kết quả ngươi nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại có thể nói a, ngươi rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com. Ngươi nhanh như vậy cũng không biết ta là ai sao? Cái này, hoàn vệ đại gia, cố nén đau đớn, quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, lúc nói chuyện bởi vì đã không có ngụy trang, cho nên thanh âm nghe tới hết sức trẻ tuổi hữu lực, có thể đoán được cái này. Hoàn vệ đại gia, tuổi thật tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ nao nao, cau mày quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Chúng ta trước kia gặp qua, quen biết sao, bởi vì dịch dung nguyên nhân, hắn căn bản nhìn không ra cái này. Hoàn vệ đại gia, diện mục thật sự tự nhiên cũng liền không đoán ra được có phải hay không gặp qua. Đương nhiên nhận biết a cái này. Hoàn vệ đại gia, quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt thống khổ trên mặt câu lên mỉm cười, nói ra. Ta là gia gia ngươi a, cháu nội ngoan, nhanh như vậy liền đem gia gia quên rồi. Nói xong hắn lập tức ngẩng đầu. Ha ha, phá lên cười tiếng cười đầy đắc ý, mặc dù bây giờ trên nhục thể nhận lấy tổn thương thế nhưng trên tinh thần chiếm tiện nghi. Lâm Vũ nghe nói như thế cũng không khỏi bị hắn cho tức giận cười, nguyên lai sắp chết đến nơi, tiểu tử này còn ở lại chỗ này xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ngươi dám nói với ta như vậy mà nói, hẳn là không biết ta là ai sao? Lâm Vũ cười cười tiếp theo đi tới cái này. Hoàn vệ đại gia, trước mặt một cước giẫm lên cây gậy trúc một đầu, dùng sức đem cây gậy trúc áp đến trên mặt đất. À, cái này. Hoàn vệ đại gia, tiếng cười im bặt mà dừng, nhịn không được ngưỡng đầu tóc ra hai tiếng kêu thảm, chân miệng vết thương da thịt phảng phất bị sinh sinh xé nát, toàn tâm đau đớn trận trận đánh tới, thân thể đều ức chế không nổi run lên. Bất quá hắn lần nữa dùng sức cắn chặt hàm răng, hay là đem cỗ này thật lớn đau đớn nhịn xuống, quay đầu âm lãnh nhìn Lâm Vũ liếc mắt cười hắc hắc như cũ mạnh miệng nói. Ta đương nhiên biết rõ ngươi a, ngươi là ta đại tôn tử Hà Gia Vinh sao? Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.